One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, đến Marineford. Canh, 3, cầu đậu, chương 144, đến Marineford. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 144. Đến Marineford. Canh 3, cầu đậu, bầu trời mây trắng bồng bềnh, ánh nắng tươi sáng, trên đại dương bao la, gió biển thổi phật mà đến, mặt biển dập dờn từng cơn sóng gợn, Gilgamesh nước biển như là vàng, lấp lóe không ngừng, để cho người ta hận không thể thu liễm đến mình trong bảo khố. Một chiếc thuyền dần dần chạy mà qua, trên boong thuyền một nam tử trẻ tuổi nằm tại cái ghế, mười phần thảnh thơi, bên cạnh hắn, một mặc thuần bạch sắc váy liền áo Mỹ thiếu nữ, như là thiên sư, chính từ phía sau yên tĩnh đi tới. Đột nhiên, hô lớn, hoa, quá rõ ràng, Miu nhắm mắt lại, cũng không trợn tương đương mở, thản nhiên nói, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Ngươi liền không thể giả bộ như bị ta hù dọa giống nhau sao? Vi Vi chu miệng nhỏ, đôi mắt đẹp đều là khó chịu, nói, ta cũng nghĩ phối hợp ngươi, nhưng ngươi động tác này cũng quá không cẩn thận, vừa rồi đi qua ven đường thời điểm, quét liên tục cây chổi đều đụng ngược lại, ta nếu là ngay cả cái này đều nghe không hiểu, vậy cũng quá giả đi. Miu mang theo bất đắc dĩ mở hai mắt ra, hiện ra ở trước mắt là Vi Vi kia ngũ quan xinh xắn, từ phía sau lưng vị trí, ngay tại ngay phía trên nhìn xuống mà xuống, còn nói, trước đó chuyện kia, người oan uổng Kizaru đại tướng, người cái này ý đồ xấu cũng thật nhiều. Vi Vi nhớ tới trước đó Miu lời đã nói ra, liền một trận tiếu dung. Nhàn nhạt lộ ra một vòng đỏ ửng. Dù sao, những quý tộc kia cũng không phải dễ trêu. Dù sao báo cái danh hào, lại thêm thực lực của ta cho bọn hắn sinh ra chấn nhiếp hiệu quả, bọn hắn tự nhiên là không còn dám tìm chúng ta gây phiền phức. Huống chi, bọn hắn muốn tìm cũng là tìm Kizaru tên kia, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Miu hơi nhếch khóe môi lên lên một cái đường cong, chậm rãi cười nói, ngươi thật là xấu. Vi Vi cũng mang theo một sợi mỉm cười, đôi mắt sáng hàm răng, tịnh lệ tươi mát, bởi vì cái gọi là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, ngươi có yêu ta hay không a? Miu nhìn qua giống như tiểu thiên sứ Vi Vi, cười hỏi, ngươi liền thối tưởng bờ. Vi Vi mặc màu xanh ngọc dày, váy liền áo đến đầu gối vị trí, đưa nàng kia yếu ớt không xương trắng nõn bắp chân lộ ra, rất là đáng yêu. Đúng rồi, còn bao lâu liền đạt tới Marineford? Miu không khỏi nhìn qua phía trước hải vực, hỏi, không biết, trên đường đi thông suốt, đại khái, vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài. Alabasta khoảng cách hải quân bản bộ khoảng cách quá xa, lại thêm chúng ta không có trưởng khống hải quân bản bộ chạy lộ tuyến, không cách nào tránh đi xích kinh loại, cũng chỉ có thể chọn đường xa đến đi thuyền. Vi Vi lắc đầu, vung vẩy trời sợi tóc màu xanh lam, mềm mại vô cùng. Vậy quên đi, ta ngủ tiếp, đến nhớ phải gọi ta một tiếng. Miu có chút nhàm chán tiếp tục nằm xuống, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ngươi là heo à? Ngươi cũng ngủ đã mấy ngày? Vi Vi gương mặt xinh đẹp đều là không cam lòng, vội vàng nói, đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì là làm cái đó. Miu khoát tay áo, qua loa nói, hải quân bản bộ, Marine đốt nhiều, tại cảng khẩu vị trí, mặc một thân vàng ống quần áo Kizaru, từng bước một đi tới, binh lính chung quanh nhìn thấy hắn đều sẽ rất tôn kính chào một cái, biểu hiện được rất nghiêm túc. Hát xì, Kizaru hát hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, nhìn lên bầu trời kia ánh nắng tươi sáng thời tiết, có chút buồn bực, mấy ngày nay đều liên tiếp đánh lấy hát gì. Đến tột cùng là ai tại nguyền rủa hắn? Kizaru đại tướng đi tới binh sĩ cúi chào, tôn kính nói, những cái kia vương quốc người đều tới thế nào? Kizaru chụp chụp cái mũi, hoàn toàn không để ý hình tượng, trực tiếp đem cứt mũi đều bắn ra đi. Tùy ý hỏi, còn kém Alabasta quốc vương còn chưa đi vào. Binh sĩ suy tư một chút, thành thật trả lời, người nào chịu trách nhiệm Alabasta? Kizaru ác ngứng áp, mặt mũi tràn đầy thảnh thơi. Hỏi, là Mew trung tướng, cái tên lính này do dự một chút. Nhìn qua Kizaru khuôn mặt, hồi đáp, Mew. Kizaru hai mắt lấp lóe lăng lệ tinh mang, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Tên tiểu quỷ này, gần nhất cũng không tìm tới người khác. Nguyên lai, muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Cái này thật là đáng tiếc. Vẫn còn muốn tìm hắn đến tỉ thí một chút. Không nghĩ tới, gia hỏa này nghe ngóng rồi chuồn. Khẳng định là bởi vì hắn sợ ta. Kizaru đại tướng, đây là Sengoku nguyên soái mệnh lệnh. Binh sĩ thăm dò tính nhìn qua Kizaru, thấp giọng yếu ớt nói, cút. Kizaru một cước liền đem binh sĩ đá bay. Đạo, ta nói cái gì chính là cái đó. Chỗ nào đến phiên ngươi để giải thích? Tranh thủ thời gian đi làm việc, đừng muốn nhân cơ hội lười biếng. Đúng đúng đúng, cái tên lính này hơi có vẻ bất đắc dĩ vỗ vỗ cái mông giấu chân, vội vàng rời đi nơi này. Lúc này, Kizaru đứng tại cảng khẩu vị trí, hai mắt nhìn qua phía trước hải vực, kia xanh thảm biển cả, vẫn là như vậy để cho người ta say mê. Hô hấp lấy gió biển, đều cảm giác thần thanh khí sảng, tâm tình vui vẻ không ít. Converter, cầu châu, hả, thuyền. Kizaru hai mắt ngưng tụ, nhìn qua phía trước một điểm đen, mang theo hào hứng nói, đây cũng không phải là một chiếc quân hạm, đến từ những vương quốc khác thuyền, dĩ nhiên chính là còn lại vương quốc Alabasta. Cái này khiến trong lòng của hắn có mấy phần đấu trí. Rất lâu không cùng Mew chiến đấu, đều để hắn cảm giác thân thể của mình muốn dỉ xét. Cái khác đại tướng nhưng không có rảnh rỗi như vậy thời gian cùng hắn chiến đấu. Cũng liền chỉ có Mew mới có thời gian này cùng hắn giao chiến. Rất nhanh, liền ở trong mắt Kizaru, chiếc thuyền này không ngừng tới gần. Trên boong thuyền, Cobra xuất lĩnh quân đội, trên mặt uy thế, làm một quốc vương, nói thế nào cũng phải có mấy phần uy nghiêm cảm giác. Sụ mặt, không rên một tiếng, không tại bên cạnh hắn, Mew mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, mang theo Vivi giới thiệu nói, nơi này chính là hải quân bản bộ. Ta biết, ta khi còn bé tới qua. Vivi lẳng lặng gật đầu, nói, ngươi khi còn bé đều đã bao nhiêu năm? Mew không khỏi mở ra Byakugan, nói, dù sao liền là tới qua. Bất quá, ngươi nhìn, bến cảng nơi đó giống như có cái hèn mọn đại thúc, chính tại nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Ngươi nhìn, hắn nhìn tới, Vivi chỉ vào bến cảng bên trên mặc toàn thân trang phục màu vàng ống nam tử trung niên, nắm lấy Mew bả vai, thấp giọng nói, hèn mọn đại thúc, cái thí dụ này vô cùng chuẩn xác. Mew sững sờ, chợt ha ha phá lên cười, liền ngay cả Vivi đều hơi nghi hoặc một chút, hỏi, thế nào, trong miệng ngươi hèn mọn đại thúc liền là Kizaru, gia hỏa này, phải biết bị một cái mỹ thiếu nữ nói thành là hèn mọn đại thúc, không biết tâm tình sẽ như thế nào đâu. Mew nhếch miệng lên, mang theo vài phần tiếu dung, tràn đầy phấn khởi nói, hắn, đại tướng. Vivi có chút hồ nghi nhìn một cái Kizaru, trong lòng oán thầm không thôi, bỉ ổi như vậy một cái đại thúc, thấy thế nào đều không giống như là một vị đại tướng. Nhưng Mew đều nói như vậy, nàng chắc chắn sẽ không hoài nghi chuyện tính chân thực. Thuyền tới gần bến cảng, Cobra dẫn theo nhân thủ, tại nhân viên tương quan tiếp dẫn phía dưới, cáo biệt Miu cùng Vivi hai người. Chuyện còn lại liền là Cobra đi xử lý, mà đến hải quân bản bộ cũng đem tuyên bố Miu, Vivi hai người cùng Cobra mỗi người đi một ngả sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.